Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3184, toàn diện phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến võ đạo bản tôn cùng tà đế mạnh mẽ như thế, ma chủ trong đôi mắt bắn ra một vòng hàn quang, trong cơ thể sát ý sôi trào so lưng ma chủ, đột nhiên hiện ra ba ngôi mộ cái này ba tòa mộ hiện lên, tản mát ra một cỗ làm lòng người kinh hãi khí tức thiên địa đều có chút không chịu nổi, run nhè nhẹ. Phốc phốc phốc, ba tòa mộ đột nhiên vỡ ra, bên trong chảy ra từng cỗ một màu đỏ tươi máu tươi, như là ba đạo suối máu. Đột nhiên, ba tòa mộ suối máu ở bên trong, bay ra ba thanh vết máu loang lổ trường kiếm, sát cơ lạnh thấu xương, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, hầu như muốn đem tinh không đông lại. Ba thanh trường kiếm thượng sát khí quá nặng đi, đã liền võ đạo bản tôn đều khẽ nhíu mày, ghé mắt nhìn thoáng qua. Mặc dù là sát phạt cực hạn ba đại kiếm quyết so với cái này ba thanh trường kiếm thượng sát khí, đều khác khá xa. Thật không biết cái kia ba ngôi mộ trong mai táng đến tột cùng là cái gì. Ba thanh trường kiếm lên, nhiễm vậy là cái gì người vết máu. Chém, mà ý niệm của bản thân khẽ động chỉ về phía trước. Trong đó một thanh vết máu trường kiếm vội vã mà đi, hóa thành một đạo huyết quang, trong thời gian ngắn đi vào quân thiên chi chủ trước mặt, sát ý mãnh liệt, huyết khí tràn ngập. Quân thiên chi chủ thần sắc ngưng trọng, tế ra một cái cực lớn ngọc tỷ đại ấn, toát ra xanh biếc dáng chiều. Thiên quân thánh ấn, quân thiên chi chủ khẽ quát một tiếng, một phương thế giới, huyết mạch dị tượng, hơn nữa đạo ấn toàn bộ dung nhập cái vị này cực lớn ngọc tỷ chi ở bên trong, hướng lấy trước mặt đâm tới huyết kiếm đập tới. D, A, N, G, G, lưỡi mác giao kích âm thanh vang lên, chuôi này vết máu trường kiếm trước tiên bị thiên quân thánh ấn chân áp nhưng lại không ngừng dãy dụa nhảy lên, như là có được vô cùng linh tính. Diệt, ma chủ thần thức khẽ động, thứ hai ngôi mộ trong bay ra ngoài vết máu trường kiếm, hướng lấy quân thiên chi chủ đâm tới. Thí, cùng lúc đó, ma chủ vung tay lên, thứ ba chuôi vết máu trường kiếm theo sát phía sau, hướng lấy quân thiên chi chủ chém rụng xuống dưới. Chém, diệt thí, ba thanh huyết kiếm đều xuất hiện, sát ý xông lên trời, long trời lở đất. Cùng lúc đó, đại phạm thiên quỷ mẫu hét lên một tiếng, toàn bộ người đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, dung nhập nàng mà sáng tạo một phương trong thế giới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phạm ngã hợp nhất, ngay sau đó, phạm thiên quỷ mẫu thanh âm lại lần nữa vang lên, phiêu hốt bất định. Phạm thiên quỷ mẫu nhìn như biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại không chỗ nào không có. Dương Thiên Chi chủ trói chặt lông mày, hai tay không ngừng bóp động pháp quyết, toàn bộ người dường như hóa thân một vòng cực lớn mặt trời, sừng sững tại thiên địa lúc giữa, hào quang vạn trượng chiếu rọi chu thiên. Có thể tải, phạm ta hợp nhất, áp chế bên dưới, Dương Thiên Chi chủ chung quanh hào quang, đều đang không ngừng bị áp xúc một chút bị cắn nuốt. Bên kia, Điệp Nguyệt sau lưng, hiện ra một cái cực lớn huyết sắc hồ điệp, hai cánh thượng ấn hai đợt huyết sắc trăng tròn, giống như đối với con trai huyết đồng tử, nhìn chằm chằm vào đối diện U Thiên Chi Chủ, Mân Thiên Chi Chủ. Hai đợt huyết nguyệt cầm giữ có một loại huyền diệu lực lượng cường đại, thời gian dài tập trung hai cái thiên đình chi chủ, vậy mà có thể tiêu mất chấn động bọn họ đạo ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại võ đạo bản tôn cùng tà đế lớn tiếng dọa người, đoạt chiếm thượng phong về sau, Điệp Nguyệt ma chủ cùng Phạm Thiên Quỷ mẫu ba vị cũng là khí thế phóng đại, bộc phát toàn diện phản kích. Tại phần đông cường giả nhìn chăm chú bên dưới thiên đình tám vị đại đế, lại liên tiếp lọt vào trọng thương, rơi vào hạ phong, liên tiếp bại lui. Cứu người, rút lui. Quân thiên chi chủ thanh âm tại mấy vị thiên đình chi chủ trong đầu vang lên. Chu Thiên Chi Chủ sắp vẫn lạc, Thương Thiên Chi Chủ, Hạo Thiên Chi Chủ cùng Huyền Thiên Chi Chủ ba vị cũng lọt vào trọng thương, tình thế nguy cấp. Bọn hắn còn lại bốn người chống lại huyết điệp đại đế, ma chủ cùng Phạm Thiên Quỷ Mẫu chiếm không đến nửa điểm tiện nghi. Như tiếp tục tại trung thiên thế giới chém giết xuống dưới, chỉ sợ bọn họ đều muốn gãy tại đây. Lùi về thiên đình, lấy cửu thiên đại trận để ngăn cản hoang vũ đại đế đám người, có thể cho bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian, chữa trị thương thế. Đối đãi các ngươi thương thế khỏi hẳn, bằng vào cửu thiên đại trận chi uy, lại ngóc đầu trở lại, có lẽ còn có thể một trận chiến. Lôi đình vạn quân, quân thiên chi chủ ánh mắt đại thịnh, trong đôi mắt hiện lên ra lôi điện chi quang, mở ra hai tay thi triển đạo pháp, tại ở giữa thiên địa diễn sinh ra một mảnh hừng hực chói mắt lôi đình hải dương. Mấy vị khác thiên đình chi chủ cũng nhao nhao phóng xuất ra bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Chỉ một thoáng, thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Quân thiên chi chủ, U Thiên Chi Chủ đám người theo trên chiến trường bứt ra đi ra, hướng lấy thiên đình phương hướng vội vã mà đi. Chu Thiên Chi Chủ thân trũng xuống trong mộng cảnh, tại vô số lôi đình trùng kích hắn vị trí cảnh trong mơ nhao nhao nghiền nát. Nhưng Chu Thiên Chi Chủ vẫn chưa có thể thoát ly hiểm cảnh hắn vừa rồi trong nhiều đạo nam kha trường, trên người chồng lên quá nhiều cảnh trong mơ. Cho dù có mặt khác thiên đình chi chủ ra tay, trong thời gian ngắn đều không thể đem giải cứu ra. Hừ, Tả Đế mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Người này ta hôm nay xác định rồi. Dưới thân thể của nàng, hiện ra một chiếc tiên thuyền, xẹt qua tinh không, lái vào cảnh trong mơ ở chỗ sâu trong, lay động một đạo gợn sóng, đi vào Chu Thiên chi chủ trước người. Tả Đế xuất hiện cũng đồng dạng đánh vỡ cảnh trong mơ tồn tại, lại để cho Chu Thiên chi chủ phát hiện một tia khác thường. Chu Thiên chi chủ gào to một tiếng, cầm trong tay Thiên Chu Thánh Kiếm, lại lần nữa bộc phát phản kích hướng lấy Tả Đế đánh tới. Chỉ bất quá, hắn hôm nay phản kháng, ở trong mắt Tả Đế nhìn đến, chẳng qua là ngoan cố chống cự. Nơi đây dù sao cũng là Tả Đế tạo nên cảnh trong mơ, coi như là Chu Thiên chi chủ phát hiện Tả Đế tồn tại, tại tầng tầng chồng lên trong mộng cảnh, Chu Thiên chi chủ cũng đánh không lại Tả Đế. Phanh, phanh, phanh, hai người thân hình giao thoa, trong chớp mắt liên tục giao thủ trên trăm tên hiệp. Tả Đế trên người cũng hiện ra từng sợi vết máu. Một vị thiên đình chi chủ dốc sức liều mạng chém giết, nàng cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Sau một lát, hai đạo thân ảnh đột nhiên định trụ, chung quanh cảnh trong mơ, nhao nhao tiêu tán. Chu Thiên chi chủ trên người cũng hiện ra vô số đạo vết máu, toàn bộ người theo chung quanh cảnh trong mơ, dần dần tán loạn hóa thành một từng mảnh huyết vụ. Thấy như vậy một màn, Quân Thiên chi chủ, U Thiên chi chủ đám người sắc mặt khó coi. Bọn hắn rõ ràng, Chu Thiên chi chủ đã vô pháp cứu vãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Thương Thiên chi chủ, Hạo Thiên chi chủ cùng Huyền Thiên chi chủ ba người chia làm ba cái bất đồng phương hướng, trốn hướng thiên đình. Võ đạo bản tôn tuy mạnh cũng không có khả năng đem ba người bọn họ toàn bộ lưu lại. Bá, võ đạo bản tôn thân hình khẽ động, một bước phóng ra, trong nháy mắt liền tới đến Hạo Thiên chi chủ sau lưng, đưa tay liền nện. Hạo Thiên chi chủ cảm nhận được sau lưng nguy cơ, không kịp nghĩ nhiều tế ra một thanh hàn quang lóe lên bảo kính, ra chỉ đạo ấn, hướng lấy sau lưng ngăn cản qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, võ đạo bản tôn nắm đấm trùng trùng điệp điệp nện ở mặt này bảo kính bên trên. Hạo Thiên chi chủ toàn thân đại chấn, miệng phun máu tươi, thân hình một cái lảo đảo thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống. Mặc dù có bảo kính ngăn cản, hắn còn là gánh không được võ đạo bản tôn nắm đấm. Không có khả năng, Hạo Thiên chi chủ cực kỳ chật vật hô to một tiếng. Lực lượng của ngươi, đã vượt qua trung thiên thế giới hạn chế. Điều đó không có khả năng, oanh, võ đạo bản tôn một lời không nói, thứ hai quyền theo sát tới. Cái loại này cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, hắn không tâm tư để ý tới Hạo Thiên chi chủ. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một hồi dạn nứt thanh âm, bảo kính bị võ đạo bản tôn hai quyền đạp nát. Hạo Thiên chi chủ cánh tay đều không chịu nổi cái này cỗ động trời thần lực, bị thứ hai quyền chấn động từng khúc đứt gãy, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Cách chương.